Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Kết quả như thế khiến Lâm Hiên như hít phải một ngụm lãnh khí. Nữ tử này cũng quá mức cường đại đi. Hậu kỳ cùng trung kỳ sai biệt rất lớn, nhưng giơ tay nhấc chân liền đem một tên trung kỳ xóa sạch dấu vết. Động huyền kỳ bình thường vô pháp làm được, chẳng lẽ nàng này là hậu nhân của Bảo Xà Thánh Tổ? Lão giả đuôi bọ cạp vốn định xuất thủ tương trợ đại hán. Lúc này sắc mặt âm tình bất định, thấy nữ tử liếc nhìn tới thì hắn không khỏi rùng mình. Lâu mỗ ra mắt đạo hữu, không biết tiên tử là, cùng Bảo Xà Thánh Tổ xưng hô thế nào? Đó là gia tổ, nữ tử thần bí nhàn nhạt nói, trên mặt đầy vẻ ngạo nhiên, về phần phương danh bổn cung ngươi không xứng được biết. Vừa nghe những lời này, sắc mặt lão giả phi thường đặc sắc, sợ hãi, phẫn nộ, lưỡng lự, không phải trường hợp cá biệt. Sắc mặt lúc trắng lúc hồng biến đổi liên tục, bị đối phương nhục mạ như vậy, hắn đã không còn chút mặt mũi. Song nếu ra tay thì sợ rằng phải lưu cái mạng nhỏ lại nơi này. Lão giả đuôi bọ cạp trong đầu lướt qua vô vàn ý niệm. Nhưng sau một lúc đành cố nén lửa giận cơi bồi. Nguyên lại tiên tử là hậu duệ của Thánh Tổ đại nhân. Tiên tử đã ở đây làm việc tại hạ cũng không muốn quấy rầy. Tại hạ xin cáo từ. Lão giả nói xong liền xoay người muốn rời đi. Bất quá lúc này chợt có tiếng cười truyền tới. Rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Đã tới nơi đây liền đem tính mạng lưu lại đi. Nàng này lời chưa dứt đã động thủ. Tay trái nâng lên, ngón tay thon dài hướng phía trước điểm nhẹ một cái. Phốc suy một tiếng, một đạo bạch quang theo đầu ngón tay nàng kích bắn mà ra. Bành, lão giả đuôi bọ cạp đương nhiên đã sớm có chuẩn bị. Xoay người tránh né, song đạo bạch quang quá nhanh, lướt qua trên đầu hắn biến một nửa búi tóc thành bụi phấn. Tóc tai xõa xuống che nửa khuôn mặt, lão giả nhắm chặt hai mắt, qua hai nhịp thở mới một lần nữa mở ra, biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn. Đạo hữu muốn đổi tận giết tuyệt, đừng quên lão phu cũng là động huyền hậu kỳ, đánh không lại nhưng cá chết lưới rách thì còn có thể làm được. Đạo hữu cần phải hiểu rõ, cá chết lưới rách, nữ tử thần bí nở nụ cười, lấy tay che miệng, phảng phất như nghe thấy chuyện gì quá mức hoang đường, khoác lác vừa thôi cha, cùng bổn cung cá chết lưới rách ngươi chưa có tư cách đó. Tốt, tốt, lão giả giận tím mặt. Nàng này khinh người quá đáng, như vậy toàn lực đánh một trận chưa hẳn nửa điểm cơ hội bảo mệnh cũng không có. Tiên hạ thủ vi cường, lão giả tay phải nâng lên hướng bên hông chộp xuống, một kiện bảo vật bay vút mà ra, đúng là một hồ lô đen thui như mực, gương mặt lão giả hiện lên một tia dữ tợn, ném mạnh hồ lô lên, hồ lô sáng bóng lóe lên, liền biến thành một đạo hắc khí tĩnh mịch, hướng phía đối thủ đánh tới. Nữ tử thần bí thấy đối phương động thủ trước, thoáng chút ngẩn ngơ, bất quá sau đó liền cười lạnh, bàn tay như ngọc khẽ phất, liền có hai đạo hàn mang bay vút mà ra, phanh phanh, hai tiếng trầm đục vang lên, không ngờ hắc khí vừa va chạm đã bị đánh thành mảnh nhỏ. Nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc, lão giả thấy vậy cũng không gấp, hai tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hắc khí vốn bị đánh cho tan nát một lần nữa tụ lại. Biến thành một đầu yêu xà đem hai đạo hàn mang cuốn lấy. Hàn mang liều mạng giãy giụa nhưng lại vô dụng. Chốc lát đã hiện nguyên hình là hai ngọn phi đao. Lưỡi đao chớp lóe lam sắc quang mang. Xem ra có tầm kịch độc. Hừ, tiện ti khẩu khí thật lớn. Nguyên lai cũng chỉ có như vậy. Lão giả lạnh lùng mở miệng không hề khách khí. Ngươi muốn chết, nữ tử thần bí bị lão giả châm chọc khiêu khích giận tím mặt. Miệng quát khẽ một tiếng, bàn tay run lên, một thủ trạc màu bích lục đeo trên cổ tay rớt xuống. Lập tức điên cuồng biến lớn, ngoài mặt có vô số ma vân dâng lên, hung hăng hướng lão giả nện tới. Lão giả sắc mặt trầm xuống, hai tay xé toạc áo để lộ một vòng đeo cổ kết thành từ khô lâu trước ngực. Mỗi khỏa đều đen khịt. Khoảng 18 khỏa, lão giả giật mạnh xuống, phun một búng máu ra, thoáng chốc sắc mặt hơi trắng bệch, đám khô hâu hấp thu tinh huyết xong, cũng điên cuồng biến lớn, miệng phun ma hỏa dữ tợn hướng thủ trạc nghênh đón. Hai kiện ma bảo tựa hồ đều có uy lực không nhỏ. Nhưng mới tiếp xúc khô lâu liền rơi xuống hạ phong. Sau một khắc đã bị càn quét không còn. Kết quả như vậy làm sắc mặt lão giả đại biến. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp hành động thì thủ trạc đột nhiên biến mất. Ngay sau đó tiếng thanh minh vang lên. Thủ trạc rõ ràng đã quấn quanh cổ lão giả. Nhanh chóng siết chặt, lão giả phút chốc pháp lực toàn thân ngưng trệ. Toàn thân cứng ngắc, thời cơ tốt như vậy nữ tử thần bí đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bàn tay trắng như ngọc lại nâng lên, lòng bàn tay đẩy về phía trước, theo động tác của nàng một đạo cột sáng thô to như cánh tay hiện ra. Với tốc độ cực nhanh bắn tới xuyên thủng ngực lão giả. Vị trí xuyên thủng đúng là huyệt đan điền, nguyên anh đối phương cũng trực tiếp tan nát. Hai hiệp, Lâm Hiên có chút chấn kinh. Hiệp đầu là nàng này khinh địch, xem ra vượt cấp khiêu chiến với nàng này cũng không quá khó. Lâm Hiên ẩn nấp nói thầm mấy câu trong bụng, bất ngờ có tiếng nói ngang ngược càn rỡ vang lên bên tai. Đạo hữu ở một bên nhìn lâu như vậy, xem ra cũng là muốn đầu thai sớm rồi phải không? Lâm Hiên thoáng trong mắt co rút, trên mặt có chút hoảng sợ, nàng này lại có thể phá được liễm khí thuật và ẩn thân thuật của hắn. Chẳng lẽ thần thức cường đại có thể so sánh với phân thần kỳ? Mà ánh mắt nàng ta đúng là đang hướng phía bên này nhìn lại. Sắc mặt Lâm Hiên càng trở nên âm trầm, bất quá hắn cũng không thực sự sợ hãi. Cũng không tiếp tục ẩn nấp mà thân hình khẽ động trực tiếp bay ra ngoài. Tiên tử thật nóng tính a, tại hạ bất quá đi ngang qua mà thôi. Chẳng lẽ đạo hữu thực cho rằng mình là thánh tổ đại nhân nắm quyền sinh sát trong tay? Lâm Hiên ngữ khí có vài phần trêu chọc, nàng này nghe hắn nói thế quả nhiên giận sôi lên, nhưng mà ánh mắt đảo qua Lâm Hiên lại thoáng chốc sợ ngây người. Vẻ giận dữ biến mất mà thay vào đó là giật mình kinh ngạc. Miệng lắp bắp, ngươi, màn này làm Lâm Hiên thông minh cũng có chút hồ đồ ngây dại. Ta cái gì, Lâm Hiên như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lo lắng đến cực điểm. Chẳng lẽ nàng này chỉ liếc qua liền nhận ra thân phận tu tiên giả của hắn? Chẳng lẽ thực sự có sơ hở để nàng này nhìn ra? Nghĩ như vậy ánh mắt Lâm Hiên chợt phát lạnh, sát tâm nổi lên, bất kể như thế nào cũng không cho nàng này sống rời khỏi đây. Bất quá câu nói tiếp theo của đối phương làm Lâm Hiên té ngửa. Ngươi là Lâm Hiên sao? Cách chương.